Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 223. Nàng không có mụ mụ. Hứa Gia theo Hàng Châu kết thúc quay chụp về sau, nắm nữ nhi, đẩy hành lý bay trở về Thẩm Dương. Ngày thứ hai hẹn Lý Tưởng gặp mặt. Hai người tại Thẩm Dương cái nào đó tinh xảo quán cơm nhỏ gặp mặt. Đây là Hứa Du Du tiểu tỷ tỷ. Du Du, đây là muội muội của ta Đậu Đậu cùng Sư Sư. Lý Tưởng mang đến Đậu Đậu cùng Sư Sư. Hứa Gia mang đến Hứa Du Du. Phía trước Lý Tưởng tham gia hướng tới sinh hoạt, cùng Hứa Gia cùng Hứa Du Du nói qua tương lai trở lại Thẩm Dương, mang nàng biết hắn song bào thai tiểu muội muội. Hứa Du Du mới lạ mà nhìn chằm chằm vào trước mắt hai cái tiểu bất điểm, nhìn lại nhìn, vui vẻ quay đầu hướng nàng ba ba nói: các nàng giống nhau ấy. Hứa Gia cười nói: các nàng là song bào thai a, ngươi là tiểu tỷ tỷ, muốn chủ động giới thiệu chính mình. Hắn coi là Đậu Đậu Sư Sư thẹn thùng, vì lẽ đó không dám nói lời nào. Thực sự là nghĩ nhiều. Liền tại hắn vừa mới nói xong lúc, Đậu Đậu nói chuyện, là nói với hắn. Tiểu Gia Hỏa nghiêm túc nói: thúc thúc, thúc thúc, ta muốn làm tiểu tỷ tỷ, để ngươi nhà tiểu hài tử làm muội muội của ta đi. Sư Sư đứng tại Lý Tưởng bên người, phi thường tán đồng địa điểm gật cái đầu nhỏ. Nàng cũng muốn làm tiểu tỷ tỷ, luôn làm tiểu muội muội khó. Hứa Gia cười to, nói với Đậu Đậu: vậy ngươi nói một chút ngươi mấy tuổi? Đậu Đậu đắc ý nói: nàng 4 tuổi rưỡi, vừa qua khỏi sinh nhật vịt tương đương, không rõ cái này có cái gì tốt đáng giá khoe khoang. Hứa Gia cười nói: ngươi 4 tuổi rưỡi, Du Du 7 tuổi, ngươi nhỏ hơn nàng nha. Nhỏ hơn nàng sao có thể làm tỷ tỷ đâu. Đậu Đậu có chính nàng oai đạo lý. Nàng dựng thẳng lên hai đầu ngón tay, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hứa Gia nói: ta cùng muội muội của ta là hai cái luân, ngươi bảo bảo là một cái luân, hai cái sánh ngang một cái luân nhiều. Ta làm tỷ tỷ tương đương để ta muội muội làm muội muội của nàng. Thật ác độc tiểu bất điểm a, vì mình làm tỷ tỷ, quả quyết bán muội muội. Ta không, ta không muốn, tỷ tỷ không muốn như vậy nước tương đương. Sư Sư liền vội vàng lắc đầu: tỷ tỷ không thể dạng này bán nàng, nàng còn muốn làm một lần tiểu tỷ tỷ đâu, không thể lại làm muội muội của người khác. Ở nhà là như thế này, đi Ali nhà cũng là dạng này, hiện tại lại là dạng này. Hứa Gia nhìn xem hai cái này tiểu khả ái, tâm tình phá lệ tốt, cười nói: vậy các ngươi cùng Du Du chính mình thương lượng đi, ta không làm chủ được. Hứa Du Du đi đến Đậu Đậu trước mặt, thân cao chênh lệch rõ ràng, cao gần một cái đầu. Hứa Du Du nhìn xuống Đậu Đậu nói: muốn ta ôm ngươi sao? Đậu Đậu ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn một chút nàng, nhón chân lên đến, y nguyên không đủ cao, ngạc nhiên nói: ngươi đứa trẻ này xưng a dáng dấp giới a cao, ngươi là ăn cơm cơm lớn lên sao? Hứa Du Du hiếm lạ chất vấn nói: ngươi không phải ăn cơm lớn lên sao? Đậu Đậu lắc đầu nói: nàng là ăn đáng yêu mọc thêm lớn. Hứa Du Du, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, các tiểu bằng hữu phối hợp đang tán gẫu. Hứa Gia ý cười đầy mặt nhìn các nàng một lát, nói với Lý Tưởng: ta sa thải, hướng tới sinh hoạt, thứ ba quý lại không tham gia. A a, Lý Tưởng kinh ngạc hỏi: cái tiết mục này làm thật tốt, nói thế nào sa thải liền sa thải. Hứa Gia nói: muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hiện tại tiết mục tổ đang tìm mới người chủ trì, ngươi có muốn hay không đi? Lý Tưởng, ngoặc kép, ta không biết làm cơm. Hứa Gia nói: không sao, chủ trì đội hình sẽ có biến hóa, sẽ duy nhất một lần gia tăng 2 người, nấu cơm 1 người khác hoàn toàn. Hắn thấy Lý Tưởng trầm ngâm, nói ra: ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, ta biết ngươi vẫn còn đang đi học. Vừa vặn, Tiết mục chuẩn bị sửa đổi phần, đem thu lại thời gian phóng tới nghỉ hè, tiến vào kỳ nghỉ hè hồ sơ. Như vậy, ngươi lại vừa vặn có thời gian, kỳ nghỉ hè hồ sơ. Bọn hắn rất có lòng tin a. Kỳ nghỉ hè hồ sơ cùng Tết xuân hồ sơ là hoàng kim thu xem kỳ. Trước kia, hướng tới sinh hoạt, không được coi trọng. Đặc biệt tránh đi hai cái này hồ sơ kỳ, để tránh trở thành pháo hôi. Bây giờ đi qua trước hai kỳ tích lũy, đã có quần chúng cơ sở, có can đảm sáng cánh tay cùng những cái kia lớn tống nghệ tách ra một vật tay. Hứa ra nói, ta đã hướng đạo diễn cùng Lục Hoa bọn hắn đề cử ngươi. Bọn hắn cũng không có vấn đề gì. Nếu như ngươi có cái này cái ý tứ, ta liền chuyển cáo bọn hắn. Bọn hắn sẽ phát chính thức thư mời tới. Chuyện sau đó liền các ngươi song phương đàm luận. Ta không tham dự, cảm ơn Hứa lão sư. Không quản việc này được hay không được, lý tưởng đều muốn cảm tạ Hứa gia thưởng thức. Hứa gia khoát khoát tay, cười nói, không cần cảm ơn ta. Ngươi cái kia bài Niên Hoa Tự Thủy thật là dễ nghe. Để ta suy nghĩ minh bạch một ít chuyện, coi như là ta đưa cho ngươi cảnh tỉnh phí. Ha ha, đánh người một gậy còn có tiền trà nước. Ha ha, ai còn nhớ bị ta bỏng. Cùng Hứa gia cha con sau khi ăn cơm trưa xong, hẹn xong lần sau gặp lại. Hai nhà phân biệt, tỷ tỷ tạm biệt tương đương, đậu đậu ngoan ngoãn cùng Hứa Du Du tạm biệt. Sư sư thì chạy tới, nhón chân lên cùng Hứa Du Du cào nhau hai câu mới trở về. Đưa mắt nhìn Hứa gia cùng Hứa Du Du rời đi về sau. Lý Tưởng tò mò hỏi đậu đậu, ngươi không phải muốn làm nhân gia Du Du tiểu tỷ tỷ sao? Làm sao ngươi gọi nàng tiểu tỷ tỷ? Đậu đậu nói, Du Du không có mụ mụ, không có mụ mụ tiểu bảo bảo thật đáng thương, liền để nàng làm tỷ tỷ đi, ta đã là tiểu bất điểm tỷ tỷ a. Hì hì tương đương, sư sư tút tút thì thầm hai câu. Có chút ít uể oải, Lý Tưởng sững sờ, kinh ngạc nhìn một chút cái này tiểu bằng hữu. Hứa Du Du không có mụ mụ nàng đều biết. Xem ra tiểu bằng hữu nói chuyện phiếm tin tức rất phong phú nha. Không hoàn toàn là ngốc bên trong bẹp lẩm bẩm. Đúng, sư sư cũng không làm Du Du tiểu tỷ tỷ a. Chúng ta phải quan tâm Du Du. Mụ mụ của nàng không thấy a. Sư sư muốn làm nàng tiểu mụ mụ. Có chút ít uể oải, sư sư rất nhanh phấn chấn tinh thần. Có chút ít bành trướng. A a. Lý Tưởng cùng đậu đậu kinh hãi, nhộn nhịp nhìn về phía nói lời kinh người sư sư. Như thế cái tiểu bất điểm, tiểu tỷ tỷ đều không có làm đến. Vậy mà ý nghĩ hão huyền muốn tiết kiệm tiểu mụ mụ. Ai cho nàng dũng khí, so đậu đậu khẩu vị còn lớn hơn. Lý Tưởng mang theo hai cái tiểu bất điểm đi thư viện nhìn vẽ vốn. Đợi đến mặt trời ngã về tây mới về nhà. Mụ mụ người nhìn tương đương a tương đương thật nhiều khí cầu tương đương, đậu đậu vui vẻ điên rồi. Lớn tiếng ồn ào, hồ mụ mụ đến xem nàng khí cầu. Đậu đậu cùng sư sư một người giơ một cái khí cầu. Đậu đậu trong tay là màu lam nhạt, dùng khí cầu đâm thành đại tượng. Sư sư trong tay là màu đỏ tiểu mã câu. Đại tượng tương đương luân ra đại tượng vịt tương đương. Đậu đậu hai tay cao cao giơ đại tượng khí cầu. Trong nhà nhảy nhót lại nhảy đi. Hưng phấn không thôi, sư sư cũng y y nha nha giơ nàng tiểu mã câu nhảy nhót đi qua. Bởi vì con mắt đều sinh trưởng ở trên đầu, lực chú ý tất cả giơ lên khí cầu bên trên, dẫn đến nhảy nhót thời điểm cùng đậu đậu đụng vào nhau. Cùng nhau ôi một tiếng ngã sấp xuống. Lập tức hồng hộc khanh khách cười to, dùng cả tay chân bản thân đứng lên, tiếp tục nhảy nhót, hướng tiểu viên buồn cười nói với Lý Tưởng, ngươi làm sao cũng giơ một cái khí cầu, đây là cái gì hình dạng? Ha ha, kẹo que, đậu đậu cùng sư sư có một cái tiểu động vật tạo hình khí cầu. Lý Tưởng trong tay cũng có một cái khí cầu, là kẹo que tạo hình. bị Đậu Đậu Sư Sư chọn còn lại. Lý Tưởng giải thích nói, trên đường gặp phải một cái, tại ven đường bọn hắn gặp phải một cái vừa đeo tiểu hài tử, vừa trong gió rét bán khí cầu A-di. Trời sắp tối rồi, trong tay nàng khí cầu còn có 3 cái. Lý Tưởng thấy Đậu Đậu Sư Sư ưa thích, liền toàn bộ mua, xem như hơi tận sức mọn. Hy vọng nàng sớm một chút bán xong về nhà. Hôm nay là tháng riêng ngày 3, 11 giờ tối, Lý Tưởng đúng giờ lấy điện thoại di động ra, nhận đến Cổ Kỳ Tĩnh gửi tới ngày đó lượng tiêu thụ số liệu. Ngày thứ 3, Lý Tưởng của ta bán ra 16.15 vạn tấm. Có chút hạ xuống, nhưng vẫn là rất tuyệt thành tích. Nhưng mà Lý Tưởng nhìn xuống, ánh mắt ngưng lại, đồng tam bích, 3 năm kỳ hạn, ngày đó lượng tiêu thụ 16.28 vạn tấm. Đã vượt qua hắn, mà Chu Hưng đạt dừng ở đây lượng tiêu thụ là 14.56 vạn tấm. Lý Tưởng cùng Chu Hưng đạt thành tích cũng hơi hạ xuống. Chỉ có đồng tam bích nghịch thế dương lên, vốn cho rằng tình thế rất ổn, không nghĩ tới còn có biến số. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.